Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 47. Có gan thì thử xem, tới đi. Lâm Hiểu Phong chỉ vào đầu mình. Lập tức ra tay đi, ta tuyệt đối không chống cự. Nói đến đây, trán của Lâm Hiểu Phong cũng lấm tấm mồ hôi. Tình huống hiện tại vô cùng nguy hiểm. Có thể vượt qua ải này hay không thì phải xem có lừa được Ô Đảo Minh hay không. Hạng Chu bên cạnh tim cũng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Long thầm mắng, chỉ bảo cậu làm bộ kiên cường một chút thôi, ai bảo cậu dán đến mức này còn dám chỉ thẳng vào mặt Ô Đảo Minh quát mắng. Lão chọc giận lão ta, tưởng lão ta không dám giết cậu chắc. Hai mắt của Ô Đảo Minh gắt gao nhìn về Lâm Hiểu Phong, cuối cùng nói ra, đã vậy chúng ta bàn lại cho ổn, được chứ? Thế Ô Đảo Minh nói thế, Lâm Hiểu Phong mới thầm thở phào một hơi. Ngồi đi, chuyện này quan hệ rất lớn. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu ngồi xuống, Ô Đảo Minh mới nói, thời gian trước ta nhận được chút tin tức về quỷ thuật. Quỷ thuật? Hai mắt của Lâm Hiểu Phong trợn trừng, tim đập dồn dập. Chẳng lẽ Ô Đảo Minh đã biết? Ô Đảo Minh nói tiếp, khoảng nửa tháng trước có một thành viên ma giáo ở Vân Nam đã nhìn thấy người sử dụng quỷ thuật trong truyền thuyết. Có người sử dụng quỷ thuật sao? Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Sao có thể? Quỷ thuật chỉ có mình biết. À, còn có cả Tiếu Lệ Lệ. Nhưng cô ta đã chết trong Lạc Sơn Đại Phật. Chẳng lẽ trước khi chết, Tiếu Lệ Lệ đã giao quỷ thuật cho kẻ khác? Đương nhiên cũng không ngoại trừ khả năng Tiếu Lệ Lệ vẫn còn sống. Đầu óc của Lâm Hiểu Phong quay mòng mòng, nói, nếu ngươi muốn có được quỷ thuật, có thể tự mình đi tìm. Tìm kiếm bọn ta làm gì? Ô Đảo Minh nói, phái người của Thánh Kim Giáo đi tìm. Tìm được rồi dâng hai tay cho giáo chủ sao? Ta không phải loại người đại công vô tư như thế. Cứ cách một thời gian lại có tin đồn về quỷ thuật. Giáo chủ không tin, nhưng ta muốn thử một lần. Ô Đảo Minh nói, vừa lúc giáo chủ sai ta đối phó người. Lâm Hiểu Phong cau mày. Ô Đảo Minh nói tiếp, nói cho các người biết, giáo chủ già rồi, hắn muốn bồi dưỡng con trai mình lên làm giáo chủ, không tin tưởng những thành viên kỳ cựu. Trước khi chết, khẳng định muốn bọn ta lót xác cho hắn. Bao năm nay ta góp sức gây dựng củng cố Thánh Kim Giáo, không muốn chết oan uổng như vậy. Còn nữa, với công lao của ta, sau khi giáo chủ chết, phải nhường cái ghế đó cho ta mới đúng. Lâm Hiểu Phong coi như hiểu rõ, Ô Đảo Minh muốn làm giáo chủ Thánh Kim Giáo. Ô Đảo Minh nói tiếp, giáo chủ đương nhiên cũng biết tâm tư này của bọn ta, cho nên lâu nay vẫn luôn đề phòng. Hiện tại hiếm khi hắn phái bọn ta ra ngoài làm việc, chính vì sợ đám bọn ta nâng đỡ thế lực khác uy hiếp Thánh Kim Giáo. Nói cho dễ nghe một chút thì là không muốn bọn ta bôn ba vất vả, nửa đời sau hưởng thanh phúc. Thực tế chính là giam lỏng bọn ta trong Thánh Kim Giáo. Lâm Hiểu Phong không khỏi thất kinh, không ngờ nội bộ của Thánh Kim Giáo lại phức tạp như vậy. Giáo chủ trước khi chết còn muốn lôi kéo đám phó giáo chủ lót xác, thực chẳng khác gì hoàng đế thời cổ đại chuyển ngôi thoái vị. Các người là người ta muốn giết, sẽ không ai nghi ngờ, lại làm việc cho ta. Ô Đảo Minh nói, chuyến này bất kể quỷ thuật là thật hay giả, chỉ cần người đi Vân Nam mang về cho ta một kết quả là được. Lão ta dừng lại một chút, nói tiếp, bất quá người tuyệt đối đừng mơ lừa được ta, không dễ như vậy đâu. Ta đồng ý. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Chuyện này cho dù không vì Ô Đảo Minh, Lâm Hiểu Phong khẳng định cũng phải đi một chuyến. Đột nhiên có kẻ sử dụng quỷ thuật, rốt cuộc là ai đây? Hạng Chu nói. Nếu bọn ta giúp ngươi làm việc, sau khi ngươi về sẽ nói thế nào? Ô Đảo Minh nói. Nói ta không đánh lại, các người có cao nhân cứu giúp, lần này bắt được Từ Hướng Dương, ta đã lập công, cho dù không giết chết Lâm Hiểu Phong, giáo chủ cũng sẽ không làm gì được ta. Từ lão ta là cái đinh trong mắt của giáo chủ, nhưng càng là giáo chủ càng phải làm việc theo quy củ. Cho dù là giáo chủ, không có lý do hợp lý cũng không thể tùy tiện giết người trong giáo. Bằng không chỉ e đám người Ô Đảo Minh đã sớm bị giáo chủ Thánh Kim Giáo làm hại. Lâm Hiểu Phong nói. Muốn bọn ta giúp ngươi làm việc, vậy ta cũng có một yêu cầu. Từ Hướng Dương huynh đệ của ta. Ô Đảo Minh nói. Nếu ngươi có thể đưa kẻ thi triển quỷ thuật về đây, ta sẽ dùng Từ Hướng Dương trao đổi với ngươi. Một lời đã định. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Thời gian cũng không còn sớm. Ô Đảo Minh liếc mắt nhìn về bên ngoài. Tiếp theo, cầm con dao coi hoa quả trên bàn, tự đâm vào ngực của mình hai cái. Lão ta bịt lại miệng vết thương, nói với Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu. Hành trình tới Vân Nam lần này, ta không thể để cho các người nhiều manh mối. Các người tự mình xoay sở. Mặt khác, trong vòng nửa tháng, hy vọng các người có thể cho ta một kết quả. Nói xong, Ô Đảo Minh lên rời khỏi Phong Thủy Huyền Học Quán. Lâm Hiểu Phong nhìn Ô Đảo Minh đi khuất, lúc này mới mở miệng. Hạng Chu, cô thấy lời lão ta nói có đáng tin cậy không? Theo tôi biết, giáo chủ Thánh Kim Giáo đích thực là người cực kỳ chuyên quyền, trước giờ nắm giữ toàn bộ quyền lực. Trước khi chết, muốn khử tất cả những người có sức ảnh hưởng trong giáo, lót đường cho con trai của mình. Hạng Chu nói. Còn nữa, nếu như lão ta thực sự muốn đối phó hai chúng ta, trực tiếp động thủ là được, cần gì phải lòng vòng cho phí sức. Lâm Hiểu Phong lo lắng nói. Không biết kẻ sử dụng quỷ thuật mà Ô Đảo Minh nói là ai đây? Cậu nghi ngờ Tiếu Lên Lệ còn sống không? Hạng Chu hỏi. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Tuy lúc trước bên trong Lạc Sơn Đại Phật sụp đổ, khả năng cô ta có thể còn sống chạy ra ngoài cực nhỏ, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu như trước khi chết cô ta giao quỷ thuật cho kẻ khác, trong lòng Lâm Hiểu Phong còn bớt lo lắng một chút. Hắn hiểu rất rõ Tiếu Lệ Lệ hận mình sâu tận xương tủy. Nếu cô ta còn sống, khẳng định sẽ không từ thủ đoạn mà trả thù. Tục ngữ có nói, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, tiểu nhân báo thù suốt cả ngày đêm. Mà Tiếu Lệ Lệ chính là một tiểu nhân điển hình. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu mau chóng chạy vào phòng ngủ. Trấn Phong đạo nhân bị trói nằm trên giường. Vừa thấy hai người, Trấn Phong muốn gào lên, nhưng miệng bị băng dính dán chặt. Lâm Hiểu Phong giúp ông ta tháo dây thừng, xé băng dính. Còn mẹ nó, dám trói ta. Trấn Phong đạo nhân vừa được mở trói, liền há miệng mắng lớn, sau đó vội vàng chạy quanh nhà kiểm tra một lượt. Cũng may không thiếu thứ gì. Trấn Phong đạo nhân không khỏi gãi đầu, lẩm bẩm. Cái bọn bắt cóc bây giờ đều không cướp tiền sao? Nói xong, Trấn Phong đạo nhân quay đầu nhìn về Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu hỏi. Sao hai người lại tới? Biết ai trói ta không? Ông bị bắt cóc, còn không biết là do ai làm à? Lâm Hiểu Phong bĩu môi. Trấn Phong đạo nhân hung hổ nói. Làm sao mà ta biết được? Bần nãy nghe có người gõ cửa, kết quả vừa mở ra liền ngất xỉu thẳng cẳng, đến bóng người ta cũng chẳng nhìn thấy. Sao hả? Là các người cứu ta à? Trấn Phong tò mò hỏi. Lâm Hiểu Phong nói. Đúng vậy, việc này coi như tôi liên lụy ông. Bất quá ông cũng không cần lo lắng, chuyện này đã giải quyết xong rồi. Giải quyết cái rắm ấy, tự nhiên bị người ta vô cớ trói lại, ta phải báo cảnh sát. Trấn Phong gào lên. Hạng Chu chậm mắt nói. Ông kêu mình bị bắt cóc, nhưng đến cái bóng còn không nhìn thấy, báo cái gì mà báo? Lâm Hiểu Phong không muốn dây dưa cùng ông ta, liền nói. Ông nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi còn một đống lớn phải giải quyết. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong rất rối bời. Bất kể người sử dụng quỷ thuật ở Vân Nam là Tiếu Lệ Lệ hay ai khác, đều khiến cho hắn nhức đầu. Được rồi, dành qua đây ngồi chơi. Trấn Phong gật gù. Chờ cho bóng dáng của hai người đi khuất, Trấn Phong trở nên nghiêm nghị, lẩm bẩm nói. Thằng nhóc này làm gì mà chọc phải Ô Đạo Minh thế nhỉ? Sau khi xuống lầu, Hạng Chu liền nói: Để tôi về thăm dò chút tình hình, xem bên Vân Nam rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Bất luận thế nào tôi cũng phải đi Vân Nam một chuyến. Hắn đưa Hạng Chu về trường, còn mình quay lại học viện thể dục. Ký túc xá bọn họ ngày thường rất đông vui náo nhiệt. Thời điểm Ô Đạo Minh phóng độc, tất cả mọi người đều bị ngất xỉu, hiện giờ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện. Những người không xuất hiện tại ký túc xá lúc đó cũng được nhà trường sắp xếp cho ở tạm tại khách sạn. Sự việc lần này, cục trưởng phòng cùng nhà trường đã thống nhất với nhau, tuyên bố với bên ngoài đây là một vụ ngộ độc thức ăn tập thể. Lâm Hiểu Phong cất túi ra và yêu đao vào tủ, ngả đầu nằm trên giường, nhắm mắt ngủ một giấc. Sáng hôm sau, Lâm Hiểu Phong tỉnh lại, rửa mặt qua loa, sau đó gọi cho Hải Đại Phú, nói mình muốn xin nghỉ nửa tháng. Hải Đại Phú từ lâu đã nghe về chiến tích nghỉ học của Lâm Hiểu Phong. Đối với chuyện này, ông ta đã sớm chuẩn bị tâm lý, cho nên lập tức gật đầu đồng ý. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong lấy di động, gọi điện thoại cho Hạng Chu, muốn hỏi tin tức về bên Vân Nam. Rất mau điện thoại được kết nối. Người đẹp, thế nào? Có tin tức gì không? Hạng Chu nói. Có, đón xe qua đây đi, gặp nhau ở quán trà sữa trước cổng trường. Ok, lát nữa gặp. Lâm Hiểu Phong cúp điện thoại, vội vàng chạy ra cửa, đón xe tới Đại học Dân tộc. Đến nơi, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Hạng Chu ngồi ở bàn gần cửa sổ. Cô đã gọi hai ly trà sữa, đang cúi đầu nghịch di động. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống đối diện, cầm ly trà sữa uống một ngụm, sau đó nói: Tình huống ở Vân Nam thế nào? Tới rồi sao? Hạng Chu ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Cậu có muốn ăn một chút gì không? Tôi mời. À, không cần. Hạng Chu thấy bộ dáng khẩn trương của Lâm Hiểu Phong, nhịn không được cười nói: Gấp làm gì? Chẳng lẽ cậu có thể lập tức bay tới Vân Nam sao? Chuyện này không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Thế là ý gì? Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày. Tin tức Ô Đạo Minh nói không hoàn toàn đúng. Hạng Chu nói: Vẫn chậm hơn người ta một bước rồi. Lâm Hiểu Phong hỏi: Sao lại nói vậy? Hạng Chu nói: Lão ta biết ở Vân Nam có người sử dụng quỷ thuật, nhưng không biết Song Long Giáo đã bắt đầu truy lùng người này. Song Long Giáo sao? Lâm Hiểu Phong trầm tư một lát nói: Ma giáo đứng đầu Vân Nam sao? Đúng vậy. Hạng Chu gật đầu. Sau khi Song Long Giáo biết được tin tức này, đã phái người đến bắt giữ rồi. Kết quả thế nào? Có bắt được không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Không. Hạng Chu lắc đầu. Hiện tại Song Long Giáo đã phái người ở Vân Nam tới thị trấn Văn Sơn lùng bắt. Tình huống cụ thể thế nào còn chưa nắm rõ. Lâm Hiểu Phong liền hỏi: Người sử dụng quỷ thuật thì sao? Là nam hay nữ? Nữ, nghe nói còn đeo mặt nạ. Hạng Chu nói. Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống. Quả nhiên là Tiếu Lệ Lệ vẫn chưa chết, đúng là mạng lớn. Cậu định làm gì? Hạng Chu nói. Có đi Vân Nam không? Cậu nói xem. Hạng Chu lắc đầu. Đương nhiên tôi không khuyến khích cậu qua đó. Song Long Giáo đã phái cả đám người lùng bắt, còn không có kết quả. Cho dù hai chúng ta đến đó, còn chưa chắc có thể tìm được Tiếu Lệ Lệ. Hạng Chu dừng lại một chút nói. Bất quá chuyện lần này tôi nói kiểu gì cũng vô dụng. Hạng Chu hiểu rất rõ Tiếu Lệ Lệ cùng với Lâm Hiểu Phong có mối thù không đội trời chung, huống chi trong tay cô ta còn có quỷ thuật. Lâm Hiểu Phong nhất định sẽ không buông tha cho Tiếu Lệ Lệ. Sau khi tới đó, tôi tự nhiên có cách tìm được cô ta. Lâm Hiểu Phong ánh mắt kiên nghị nói. Tiếu Lệ Lệ nhất định phải chết. Hiện tại Lâm Hiểu Phong vẫn có thể dễ dàng đối phó với Tiếu Lệ Lệ, nhưng hắn lo thời gian càng lâu, Tiếu Lệ Lệ sẽ càng mạnh. Mặc dù trong tay cô ta chỉ có nửa cuốn quỷ thuật, nhưng vậy thôi cũng đã quá đủ phiền phức rồi. Tiếu Lệ Lệ chỉ cần học hết chỗ đó cũng sẽ trở thành mối đại họa, bởi vì quỷ thuật tiềm năng cực lớn. Phải tranh thủ thời gian thực lực cô ta còn chưa phát triển, mau chóng giải quyết. Vậy chúng ta về chuẩn bị đồ đạc, chiều nay đi Vân Nam. Hạng Chu gật đầu. Lâm Hiểu Phong quay lại trường học, lấy yêu đao phiêu huyết cùng với túi ra. Tiếp theo qua Đại học Dân tộc đón Hạng Chu đi ăn trưa. Sau đó hai người mua hai vé máy bay đi tới Vân Nam. Lúc check in ở sân bay có gặp một chút phiền phức. Yêu đao phiêu huyết là vật phẩm bị quản chế, theo quy định thì không thể mang lên máy bay. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong phải gọi điện thoại cho cục trưởng phòng, nhờ ông ta ra mặt, lúc này mới được phép mang theo. Hai người bay tới sân bay Côn Minh Vân Nam đã là 3 giờ chiều. Sau đó bắt xe khách chạy liên tục tới thị trấn Văn Sơn. Thị trấn này nằm trong khu tự trị dân tộc Choang Miêu Văn Sơn ở phía đông nam tỉnh Vân Nam. Lúc hai người tới nơi, trời đã tối. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu tùy ý tìm một nhà hàng món cay tứ xuyên, gọi vài món ăn. Chúng ta cứ tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đã. Trong chốc lát, người của Song Long Giáo cũng không tìm được Tiếu Lệ Lệ đâu, không cần sốt ruột. Lâm Hiểu Phong nói. Hạng Chu hỏi, cậu nóng lòng chạy tới đây, sao tự dưng lại trì hoãn? Lâm Hiểu Phong nói, xem động tĩnh của Song Long Giáo trước đã rồi tính. Ban đầu thực sự Lâm Hiểu Phong rất nóng vội, nhưng trên đường tới đây hắn đã cân nhắc rõ ràng, không nên quá lỗ mãng. Thế lực của Song Long Giáo không hề thua kém với Thánh Kim Giáo. Nếu đúng như lời của Hạng Chu nói, Song Long Giáo dốc hết toàn lực lùng bắt Tiếu Lệ Lệ, nếu hai người đụng phải Song Long Giáo chắc chắn sẽ rất phiền phức. Lâm Hiểu Phong nói, Tiếu Lệ Lệ trốn thoát không được đâu. Nếu cô ta học quỷ thuật, đương nhiên tôi có cách tìm cô ta. Hạng Chu cười hỏi, chẳng lẽ cậu định ở lại đây sao? Không, tôi có thể sử dụng quỷ thuật truy tìm trong một phạm vi nhất định. Người học quỷ thuật nửa vời như Tiếu Lệ Lệ không biết pháp thuật này. Vậy chúng ta trực tiếp đi tìm Tiếu Lệ Lệ, giết chết cô ta chẳng phải xong rồi? Vừa dứt lời, Hạng Chu liền giật mình tỉnh ngộ, coi như hiểu rõ ý của Lâm Hiểu Phong. Hạng Chu hỏi, cậu lo Song Long Giáo sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đúng vậy, nếu Song Long Giáo huy động nhân lực truy lùng Tiếu Lệ Lệ khắp thị trấn Văn Sơn, chỉ e đã nắm được manh mối. Vân Nam dù sao cũng là địa bàn của Song Long Giáo, ma giáo lớn nhất, muốn tìm một người thực tế không quá khó khăn. Nếu như chúng ta cố tình tìm kiếm Tiếu Lệ Lệ, cho dù giết được cô ta, Song Long Giáo nhất định sẽ mau chóng truy lùng, thậm chí cho rằng chúng ta cướp đi quỷ thuật. Lâm Hiểu Phong nói tiếp, đến lúc đó có 10 cái mồm cũng không thể giải thích. Hạng Châu nói, vậy cậu định bao giờ hành động? Vạn nhất Tiếu Lệ Lệ bị Song Long Giáo bắt được, quỷ thuật rơi vào tay của Song Long Giáo, cậu muốn lấy về không dễ đâu. Đương nhiên tôi biết. Lâm Hiểu Phong trầm tư một hồi, lúc này mới nói ra, Tiếu Lệ Lệ lẩn trốn lâu như vậy, khẳng định có một số mánh khóe, vì vậy sẽ không dễ dàng bị Song Long Giáo tìm được. Chúng ta mới tới, lạ nước lạ cái, cần phải làm quen với thủ pháp hành động của Song Long Giáo trước đã. Lâm Hiểu Phong nói. Hạ Châu hỏi, hình như đây không phải là phong cách làm việc của cậu. Nếu là trước kia, Lâm Hiểu Phong đã sớm không chờ nổi, nóng lòng giết chết Tiếu Lệ Lệ, đâu có suy xét nhiều như vậy. Lâm Hiểu Phong nghe thế chỉ nhếch miệng cười không nói gì. Nếu chỉ mình hắn, chị e đã lập tức đi tìm Tiếu Lệ Lệ giết chết cô ta. Nhưng lần này đi cùng Hạng Chu, dù hắn không màng nguy hiểm, nhưng cũng phải lo lắng cho sự an nguy của Hạng Chu. Hai người ăn cơm xong, tìm một nhà nghỉ nhỏ ở thị trấn Văn Sơn, thuê 2 phòng. Không phải hai người không có tiền ở chỗ tốt hơn, cả thị trấn Văn Sơn chỉ có 2 khách sạn lớn, không chừng bên trong đều có tai mắt của Song Long Giáo. Vì tận lực tránh va chạm với Song Long Giáo, hai người vẫn luôn cẩn thận hành động. Song Long Giáo là ma giáo lớn, thế lực sâu rộng. Thánh Kim Giáo ở thành đô, Lâm Hiểu Phong còn có thể miễn cưỡng đối phó. Nhưng nơi đây là vùng Đông Bắc, nếu chúng muốn giết chết Lâm Hiểu Phong, có thể nói dễ như trở bàn tay. Nguyên nhân rất đơn giản, mỗi tỉnh trong nước đều có một thế lực ma giáo chiếm cứ, coi như địa bàn hoạt động. Thành đô là chỗ của bọn họ, Thánh Kim Giáo kéo mấy chục người đến cũng không sao. Nhưng Vân Nam là địa bàn của Song Long Giáo, nếu bị chúng phát lệnh truy sát, Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu nhất định không thể ra khỏi Vân Nam. Cũng may nhà nghỉ này bề ngoài trông cũ nát, nhưng bên trong khá sạch sẽ ngăn nắp. Lâm Hiểu Phong vào trong, quàng hành lý vào một góc, lăn ra giường, mở tivi ra xem. Không lâu sau truyền đến tiếng gõ cửa. Lâm Hiểu Phong mở cửa ra thì thấy là Hạng Chu. Hạng Chu thoáng nhìn trong phòng, nói, ai dô, còn rất thảnh thơi ở đây xem tivi nữa sao? Vào đi. Lâm Hiểu Phong cười nói. Hạng Chu vào tới, ngồi lên giường, nói, tôi mới nhận được tin tức. Là gì? Lâm Hiểu Phong vội hỏi. Hạng Chu nói, Song Long Giáo phát hiện ra Tiếu Lệ Lệ ở một ngọn núi phía bắc Vân Sơn, kết quả lại để cho cô ta chạy thoát rồi. Tiếu Lệ Lệ thật đúng là quá lợi hại rồi. Lâm Hiểu Phong nghe vậy không khỏi có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ lại để cô ta chạy thoát sao? Thiết nghĩ nếu mình bị Song Long Giáo truy sát, nhất định không căng được lâu như vậy. Hạng Chu nhíu mày. Chúng ta nên mau chóng động thủ. Theo tin tức truyền đến, hiện Tiếu Lệ Lệ đang bị trọng thương, chắc chắn chạy không xa. Chậm nhất trước hừng đông ngày mai, Song Long Giáo có thể bắt được Tiếu Lệ Lệ. Nếu Tiếu Lệ Lệ bị Song Long Giáo giết chết, cướp đi quỷ thuật còn đỡ, nhưng vạn nhất cô ta vì báo thù, nói cho chúng biết quỷ thuật hoàn chỉnh đang nằm trong tay cậu. Không phải vạn nhất đâu, nếu cô ta bị bắt, nhất định sẽ làm như vậy. Lâm Hiểu Phong quá hiểu tác phong làm việc của Tiếu Lệ Lệ. Lúc này cô ta trăm phương ngàn kế muốn giết chết mình, chỉ cần có cơ hội, thủ đoạn cũng có thể dùng đến. Thôi xem TV đi, không cần vội. Lâm Hiểu Phong cười nói. Hắn không vội, Hạng Chu lại vì hắn mà lo lắng. Giờ là lúc nào rồi mà cậu còn có tâm tình xem TV? Nhanh lên, chúng ta cần phải tìm được Tiếu Lệ Lệ, giết chết cô ta. Cẩn thận một chút, chắc không xảy ra vấn đề gì đâu. Cho dù bị Song Long Giáo phát hiện, cùng lắm thì tôi nghĩ cách, Song Long Giáo nhất định không dám tổn thương chúng ta. Hạng Chu nói. Lâm Hiểu Phong nghe vậy không khỏi tò mò. Đại mỹ nữ, rốt cuộc cô muốn làm gì? Cô ổn không đấy? Lúc trước đối đầu với Ô Đảo Minh, Hạng Chu cũng từng nói như vậy. Giờ đến Song Long Giáo, cô vẫn nói có cách không cho bọn chúng tổn hại hai người. Có thế lực khủng khiếp vậy sao? Trong ấn tượng của Lâm Hiểu Phong cũng chỉ có thể có hai đại ma giáo, Thiên Lý Giáo và Miêu Vu Giáo. Hạng Chu trợn mắt. Cậu quản làm gì? Cô không phải là người của Thiên Lý Giáo đấy chứ? Lâm Hiểu Phong vút cằm nghi hoặc. Nhưng cũng không đúng, Thiên Lý Giáo chỉ chiêu siêu cấp cao thủ ma đạo, nhìn ngang nhìn dọc cô cũng không giống cao thủ. Lâm Hiểu Phong nói tiếp. Chẳng lẽ là Miêu Vu Giáo? Tôi nghe nói giáo chủ Miêu Vu Giáo có hai người con gái xinh đẹp như hoa, bất quá trong bộ dáng này của cô chẳng thể nói là xinh đẹp như hoa được. Muốn chết phải không? Hạng Chu siết chặt nắm đấm, nhìn Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ. Tôi không phải là người của Thiên Lý Giáo hay Miêu Vu Giáo gì hết. Vậy cô là? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hạng Chu lớn tiếng nói. Tôi là người theo chủ nghĩa tự do. Lần này đến phiên của Lâm Hiểu Phong trợn mắt, lẩm bẩm nói mấy câu gì đó. Bất quá thấy Hạng Chu không muốn nói, cũng không tiếp tục truy vấn. Tuy nhiên trong lòng vô cùng tò mò. Trong lòng có chuyện, rất muốn biết, lại không có được đáp án. Cảm giác này thực làm người ta khó chịu. Tâm trạng của Lâm Hiểu Phong lúc này chính là như vậy. Hạng Chu không muốn tiếp tục đề tài này, mau chóng nói sang chuyện khác. Đừng nói lung tung nữa, bàn chính sự đi. Hiện tại nên làm gì đây? Lâm Hiểu Phong không có trả lời, ngồi suy tư trên ghế, nhắm mắt trầm tư một lúc lâu, cuối cùng lên tiếng. 12 giờ đêm nay, chúng ta đi tìm Tiếu Lệ Lệ. Lâm Hiểu Phong vốn tiếp tục quan sát thêm một hồi, nhưng tình huống hiện tại không thể trì hoãn thêm được nữa. Tiếu Lệ Lệ đang bị trọng thương, chắc chắn không chạy xa được. Nếu giờ không giết cô ta, để rơi vào Song Long Giáo, tiết lộ mình có quỷ thuật hoàn chỉnh, chỉ e sẽ phiền phức. Được rồi, tôi tranh thủ ngồi một chút, 12 giờ sẽ qua tìm cậu. Hạng Chu nói xong xoay người về phòng mình. Lâm Hiểu Phong đến bên cửa sổ, nhìn cảnh đêm bên ngoài. Bao giờ quỷ thuật của mình có thể luyện đến tầng cao nhất, làm việc cũng không phải sợ trước sợ sau như vậy. Lúc trước hắn cùng sư phụ Mao Lân Long chu du khắp nơi. Mao Lân Long dựa vào tiếng tăm cùng thực lực bản thân, tới bất kỳ nơi đâu người trong ma giáo cũng rất khách khí. Lâm Hiểu Phong nằm trên giường nghỉ ngơi một hồi. 12 giờ đêm đã đến, liền có tiếng gõ cửa vang lên. Hắn bừng tỉnh dậy, mở cửa ra thấy Hạng Chu mặc áo da màu đen, khoác theo túi xách màu đen, tóc cột đuôi ngựa, tinh thần rất tốt. Đi thôi, Hạng Chu nói. Ok. Lâm Hiểu Phong đem theo yêu đao phiêu huyết đeo sau lưng, tay cầm túi ra, cùng Hạng Chu rời khỏi nhà nghỉ. Thị trấn Văn Sơn, 12 giờ khuya, đường phố vắng vẻ, tới bóng ma cũng không có, thỉnh thoảng có một chiếc xe taxi chạy ngang qua. Cậu định tìm Tiếu Lệ Lệ thế nào? Sau khi rời khỏi nhà nghỉ, Hạng Chu liền hỏi. Đơn giản thôi. Lâm Hiểu Phong ngồi xuống đất, từ trong túi ra lấy ra một tấm hoàng phù, xếp thành hình hạc giấy, sau đó cắn rách đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi lên thân con hạc, sau đó miệng thì thầm. Ngũ quỷ, buôn trục mang mang, mê nhan tàng vật, bàn luận vô thường, ngã phụng sắc lệnh, trục lệ tị hoang, như cảm hữu vị, hóa cốt phi dương. Khởi. Lâm Hiểu Phong búng ngón tay một cái, con hạc giấy từ dưới đất di chuyển, sau đó bay về một hướng, tốc độ không quá nhanh. Bám theo, trên hạc giấy có máu của tôi, trên đó có khí vị của quỷ thuật, có thể tìm kiếm đồ vật có mùi tương tự trong phạm vi trăm dặm. Lâm Hiểu Phong giải thích, lúc đầu hạc giấy bay rất chậm, sau đó tăng dần tốc độ. Cuối cùng, Lâm Hiểu Phong tìm được một chiếc xe máy dựng bên đường, bất đắc dĩ cắt hai đầu dây, đấu lại với nhau, khởi động chiếc xe. Lâm Hiểu Phong nhảy lên, quay đầu lại hô, lên đi. Hạnh Chu trợn mắt kinh ngạc, không ngờ Lâm Hiểu Phong lại biết cách thức trộm xe máy không cần chìa khóa. Lâm Hiểu Phong để lại chỗ dựng xe máy 2.000 tệ, dùng gạch đè lên, coi như tiền để mua xe. Hai người lao vun vút, gắt gao bám theo hạc giấy. Hạnh Chu ngồi phía sau, ôm chặt eo của Lâm Hiểu Phong, bất giác mặt đỏ hồng, tim đập thình thịch. Cô có thể cảm giác được hơi ấm từ cơ thể của hắn. Tuy quen biết đã lâu, hai người chưa từng tiếp xúc thân mật như vậy. Hạng Chu hít sâu một hơi để bớt xấu hổ, lên mở miệng nói, Lâm Hiểu Phong, cậu học cách trộm xe máy từ bao giờ vậy? Sao lại là trộm, có trả tiền đàng hoàng nha. Lâm Hiểu Phong cười nói, tôi biết làm nhiều việc lắm, sửa xe cũng không thành vấn đề. Bát quỷ cũng không phải là cắm đầu cắm cổ học đạo thuật phù chú, mấy công phu lẻ tẻ như khởi động xe không cần chìa khóa, thậm chí dùng một sợi dây thép mở khóa, Lâm Hiểu Phong đều học qua một chút. Phòng khi gặp phải tình huống khẩn cấp có thể giải nguy, lúc này chẳng phải cần dùng tới sao. Lâm Hiểu Phong lái xe, thỉnh thoảng nói chuyện với Hạng Chu vài câu phía sau. Rất mau xe bám theo hạc giấy tới một vùng núi hoang, đường núi quanh co, đương nhiên không thể chạy xe máy. Hai người lên xuống xe, trực tiếp đi bộ lên núi. Được chừng nửa giờ, xuyên qua vô số lùm cây cỏ dại, rốt cuộc hạc giấy cũng dừng lại trước một sơn động tối om. Cửa sơn động không lớn, chỉ cao chừng khoảng 1 mét, bên ngoài mọc không ít cỏ dại. Nếu không có hạc giấy dẫn đường, hai người chưa chắc có thể tìm ra nơi này. Trốn ở mấy chỗ này sao? Khó trách Song Long giáo muốn tìm cô ta cũng phải tốn không ít công phu, Lâm Hiểu Phong cảm khái nói. Tiếp theo hắn rút ra yêu đao phiêu huyết sau lưng, quay sang nói với Hạng Chu, mình tôi vào là đủ, cô ở lại canh gác cửa động. Nếu tôi sơ suất để Tiếu Lệ Lệ chạy ra ngoài, cô lập tức giết chết cô ta. Được, Hạng Chu gật đầu. Lâm Hiểu Phong lôi ra đèn pin, sau đó chiếu vào trong động, chậm rãi bò vào. Lối vào sơn động rất nhỏ, tuy nhiên càng tiến vào bên trong thì càng mở rộng, ước chừng cao hơn 2 mét, rộng khoảng 3 mét. Đi một hồi được mấy chục mét, xung quanh càng thêm rộng lớn, bên trong thậm chí còn có giường với bàn ghế gỗ. Lúc này một người đang nằm trên giường, ngực không ngừng phập phồng, thở hổn hển, máu từ trên giường chảy xuống nền đất. Tiếu Lệ Lệ. Lâm Hiểu Phong quan sát người nằm trên giường, đương nhiên nhận ra cô ta. Lâm Hiểu Phong nói, người đúng là mạng lớn, lúc trước ở hang đá Lạc Sơn Đại Phật bị sập, người vẫn có thể sống sót. Tiếu Lệ Lệ thân đang mang trọng thương, máu chảy không ngừng, trong lòng tuyệt vọng. Lúc trước cô ta chạy thoát khỏi Lạc Sơn Đại Phật, liền lén lút tới Vân Nam, sau đó tìm được sơn động này. Tiếu Lệ Lệ vốn định tĩnh tâm tu luyện quỷ thuật, chờ đến khi đại công cáo thành sẽ rời núi tìm Lâm Hiểu Phong báo thù. Không ngờ trong lúc mình luyện quỷ thuật, sơ ý để cho người ta nhìn thấy, cho nên bị Song Long giáo lùng bắt khắp nơi, mấy hôm trước còn đánh trọng thương. Sau khi Tiếu Lệ Lệ trốn thoát, liền tính nếu Song Long giáo tìm được sơn động này, cô ta sẽ dứt khoát giao ra quỷ thuật, nhân tiện tiết lộ việc Lâm Hiểu Phong có quỷ thuật hoàn chỉnh cho Song Long giáo. Tuy nhiên người xuất hiện trước mặt lúc này khiến cho cô ta cắt đứt niệm tưởng. Tiếu Lệ Lệ kinh hãi ngồi bật dậy, há to miệng nhìn Lâm Hiểu Phong, người sao ngươi lại tới được đây? Tiếu Lệ Lệ, mạng ngươi thật lớn, có thể sống sót thoát khỏi Lạc Sơn Đại Phật. Lâm Hiểu Phong nhìn khuôn mặt đã bị hủy của Tiếu Lệ Lệ, trong lòng cũng có chút cảm khái. Lúc trước hai người là bạn học, tuy nhiên quan hệ không gọi là tốt, nhưng cũng không quá tệ. Kể từ khi biết được Tiếu Lệ Lệ là người của Minh Đường, hai người đã trở thành tử địch. Không phải Tiếu Lệ Lệ chết, sớm muộn gì cũng có ngày cô ta giết chết mình. Nghĩ vậy, ánh mắt của Lâm Hiểu Phong chợt lóe hàn quang. Lâm Hiểu Phong không thích giết người, phong cách làm việc thường ngày của hắn chính là vậy, có thể không giết sẽ tận lực không giết, nhưng Tiếu Lệ Lệ nhất định phải chết, mối thù giữa bọn họ đã không thể hóa giải. Tiếu Lệ Lệ bất đắc dĩ cười nói, không ngờ cuối cùng lại chết trên tay của ngươi. Nói xong cô ta nhắm nghiền hai mắt. Đến đi, giết ta đi. Lâm Hiểu Phong rút ra yêu đao phiêu huyết, tiến về phía của Tiếu Lệ Lệ. Hắn hít sâu một hơi, nâng yêu đao muốn bổ một nhát xuống đầu cô ta. Đúng lúc này Hạng Chu đột nhiên từ bên ngoài sơn động chạy vào, thấy cảnh tượng này vội vàng hét lên: "Khoan đã, không được giết cô ta!" Lâm Hiểu Phong vừa nghe xong, trong lòng nghi hoặc, vội dừng động tác, quay đầu lại hỏi: "Sao cô lại vào đây? Không phải ở bên ngoài canh giữ sao?" Hạ Chu nói: "Song Long Giáo đang lại đây, hiện tại không thể giết cô ta. Nếu bọn chúng phát hiện thi thể, chỉ e..." Hạ Chu không nói tiếp. Lâm Hiểu Phong cũng tự hiểu, nếu để Lâm Hiểu Phong giết chết Tiếu Lệ Lệ, Song Long Giáo vừa lúc ập tới, nhìn thấy thi thể của Tiếu Lệ Lệ, khẳng định sẽ nghĩ quỷ thuật trên người cô ta đã bị hai người lấy đi. Khỏi cần nói, bọn chúng sẽ lập tức phái người không ngừng truy sát. Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày, vội hỏi: "Bao lâu nữa thì Song Long Giáo đến?" Hạc Châu nói: "Còn chưa đầy 30 giây. Nhanh vậy sao? Hiện tại có thể nói Lâm Hiểu Phong lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu giết chết Tiếu Lệ Lệ, chờ Song Long Giáo ập vào, hai người khẳng định sẽ rất phiền toái. Nhưng nếu không giết, Tiếu Lệ Lệ tiết lộ Song Long Giáo chuyện Lâm Hiểu Phong có quỷ thuật hoàn chỉnh, cũng sẽ gặp phiền phức lớn." Lúc này Tiếu Lệ Lệ lạnh lùng cười nói: "Ông trời thật đúng là công bằng, xem ra hôm nay người sẽ chôn xác cùng ta." Lâm Hiểu Phong trầm lòng, yêu đao trên tay quét ngang một đường với tốc độ cực nhanh, phù huyết vô cùng sắc bén, đầu của Tiếu Lệ Lệ lập tức bị chém phăng. Hai mắt cô ta trợn tròn, hoàn toàn không ngờ Lâm Hiểu Phong đột nhiên ra tay. Hạng Chu cũng trợn tròn hai mắt kinh hãi, không ngờ Lâm Hiểu Phong lại quyết đoán giết chết Tiếu Lệ Lệ. Đầu của Tiếu Lệ Lệ rơi bình một cái xuống đất. Hạng Chu lấy lại tinh thần, thốt lên: "Cậu làm gì vậy? Điên rồi sao? Song Long Giáo tới, hai ta có mười cái miệng cũng không giải thích nổi." "Vậy cần gì giải thích?" Lâm Hiểu Phong dứt khoát nói: "Dù sao Song Long Giáo tới đây, Tiếu Lệ Lệ cũng sẽ nói chuyện tôi có quỷ thuật. Đó vậy tôi còn giữ mạng cô ta làm gì?" "Cậu..." Hàng Châu muốn phản bác lại, nhưng nói cũng không ra lời. Không thể không công nhận Lâm Hiểu Phong nói rất có đạo lý. "Nhiều cỏ nhiều tận gốc." Hàng Châu nói: "Đừng để ba hồn bảy phách cô ta trốn thoát." "Đúng vậy." Lâm Hiểu Phong gật đầu, lấy ra một tấm lôi tôn hàng ma phù dán lên trán của Tiếu Lệ Lệ, miệng lầm rầm niệm chú ngữ. Chân đầu của Tiếu Lệ Lệ phát ra tia lửa điện, đồng thời truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Chờ đến khi ba hồn bảy phách của Tiếu Lệ Lệ bị đánh tan thành mây khói, Lâm Hiểu Phong mới thở phù một hơi. Lúc này ngoài cửa sân động truyền đến tiếng bước chân rầm rập. Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày, tuy hắn đã giết chết Tiếu Lệ Lệ, nhưng phiền phức thực sự lúc này mới đến. Không ngờ Hạng Chu lúc này chạy tới, không mà người của Tiếu Lệ Lệ dính đầy máu tươi, cởi quần áo trên thi thể cô ta mau chóng mọc vào người của mình ngay trước mặt Lâm Hiểu Phong. Cuối cùng tháo tấm mặt nạ của Tiếu Lệ Lệ xuống, đeo lên mặt mình. Lâm Hiểu Phong nhận ra cô muốn giả mạo Tiếu Lệ Lệ. "Cậu bắt tôi làm con tin, nghĩ cách thoát ra ngoài." Hạng Chu nói. Lâm Hiểu Phong nhíu mày. "Cô làm vậy rất nguy hiểm." Hạng Chu không khỏi lườm hắn một cái, nói: "Hiện tại là tình huống nào rồi? Còn cái gì nguy hiểm hay không nguy hiểm?" Tiếp theo hai người lôi xác của Tiếu Lệ Lệ giấu xuống gầm giường. Vừa giấu xong, lập tức có khoảng 15 người xông vào bên trong sơn động. Lâm Hiểu Phong vội vàng kẻ yêu đao phiêu huyết lên cổ của Hạng Chu. Dẫn đầu Song Long Giáo là một bà già khoảng hơn 40 tuổi, tay cầm quải trượng, tóc bạc đầy đầu, há miệng đắc ý cười ha hà. Phía sau bà ta, người trẻ nhất cũng khoảng 30 tuổi. Hạng Chu hạ giọng nói: "Là Long Lan Hoa, giáo chủ Song Long Giáo, phiền phức lớn rồi." Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Song Long Giáo sở dĩ có tên gọi này là vì người sáng lập ra giáo là hai anh em ruột. Nghe nói hai anh em họ từ lúc nhỏ vô cùng nghèo khổ, phải đi khắp nơi ăn xin. Sau đó hai người cứ vào đêm khuya cầm bánh có độc đi khắp nơi phát cho người ăn xin ngoài đường, dùng ba hồn bảy phách của bọn họ tu luyện tà thuật, từng bước phát triển cho đến ngày hôm nay trở thành ma giáo đứng đầu Vân Nam, cũng là hai cao thủ số một nơi này. Long Lan Hoa tiến vào, nhìn quanh bốn phía, phát hiện Lâm Hiểu Phong đang uy hiếp Hạng Chu. Bà ta đương nhiên nhận ra quần áo trên người cô, liền nói: "Người trẻ tuổi, cậu đang làm gì vậy? Dùng dao khống chế một cô gái xinh đẹp, chân yếu tay mềm, chẳng lẽ thật sự muốn giết chết cô ta sao?" Lâm Hiểu Phong nghe vậy, tưởng Long Lan Hoa đã phát hiện ra Hạng Chu giả mạo Tiếu Lệ Lệ. Tiếu Lệ Lệ đã bị hủy dung, bất kể thế nào cũng không thể gọi là một cô gái xinh đẹp dịu dàng. Long Lan Hoa nói: "Cậu trai trẻ, chuyến này bọn ta chỉ cần quỷ thuật, người giao cô gái này cho ta sẽ thả ngươi đi." Nghe vậy Lâm Hiểu Phong thầm thở phào một hơi, cũng may không bị phát hiện. Hạng Chu hừ lạnh một tiếng. Bất kể thế nào, hôm nay ta cũng phải chết. Ngươi cho rằng ta sẽ giao ra quỷ thuật sao? Long Lan Hoa cười nói. Không sao, ta có rất nhiều cách khiến cho ngươi mở miệng. Lúc này Hạng Chu hạ giọng thì thầm nói với Lâm Hiểu Phong. Cậu uy hiếp tôi, tự mình chạy trước, cứ mặc tôi ở đây. Yên tâm, tôi có cách thoát thân. Không được, Lâm Hiểu Phong thấp giọng nói. Đừng do dự, cậu lưu lại hai ta đều sẽ chết. Hạng Chu nói. Nghe vậy Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, tâm trạng rối bời, lại lâm vào tình huống nan dài. Bảo Lâm Hiểu Phong bỏ rơi Hạng Chu một mình thoát thân, hắn tuyệt đối không làm được. Sao có thể để cho Hạng Chu đơn độc một mình ở lại, còn mình thì đào tẩu? Lúc này thời gian khẩn yếu, Hạng Chu hít sâu một hơi, hạ giọng nói. Chẳng phải cậu vẫn luôn tò mò với thân phận của tôi sao? Tôi cam đoan với thân phận của mình, Song Long Giáo sẽ không dám hại tôi đâu. Cậu còn do dự gì nữa? Long Lan Hoa bản tính đa nghi, cậu cứ chần chừ như vậy, chỉ e đến lúc đó cậu cũng không đi nổi. Lâm Hiểu Phong cũng là người quyết đoán, nghe Hạng Chu nói xong, lập tức hướng Long Lan Hoa lớn tiếng hô. Tất cả mau ra khỏi sơn động, sau khi ta chạy thoát sẽ giao cô ta cho các người. Long Lan Hoa không sợ thằng nhóc này trước mặt giở trò, bởi sơn động này chỉ có một lối ra. Bà ta phất tay, đám người Song Long Giáo liền lui ra ngoài. Lúc này Lâm Hiểu Phong nhìn Hạng Chu, ý tứ muốn hỏi. Cậu khẳng định không sao chứ? Yên tâm, Hạng Chu gật đầu. Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Tôi vẫn cảm thấy không ổn, vạn nhất thân phận của cô không đủ để bọn chúng buông tay thì sao? Nói cách khác, vạn nhất sức hấp dẫn của quỷ thuật đối với Song Long Giáo khiến cho bọn chúng bất chấp thân phận của cô vẫn muốn động thủ thì sao? Đương nhiên cũng vẫn có khả năng, nhưng so với việc chúng ta cùng lưu lại chết chung, cái nào hơn? Hạng Chu nói. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Lâm Hiểu Phong, trong lòng Hạng Chu cũng cảm thấy ấm áp. Nếu là người bình thường gặp phải tình huống này, khẳng định sẽ không chút do dự bảo toàn mạng sống của chính mình. Được rồi, không cần nghĩ nữa. Hạng Chu kéo tay của Lâm Hiểu Phong chạy về phía sơn động. Sau khi rời khỏi đây, chỉ cần cậu bỏ lại tôi, Song Long Giáo sẽ không truy sát cậu nữa đâu. Lâm Hiểu Phong siết chặt yêu đao trong tay, thầm mắng bản thân vô dụng. Uổng cho hắn học quỷ thuật bao năm, kết quả phải dựa vào cách này bảo toàn mạng sống. Nếu mình có bản lĩnh như sư phụ, sao đến nông nỗi này? Lần đầu tiên Lâm Hiểu Phong cảm thấy bản thân vô dụng, thực lực kém cỏi. Hai người xông ra khỏi sơn động, Lâm Hiểu Phong vẫn cầm đao kẹp vào cổ của Hạng Chu. Đám người Long Lan Hoa phòng thành hình quạt vây quanh hai người. Để lại cô ta, ta thả ngươi đi, Long Lan Hoa nói. Bà ta hoàn toàn không lo Lâm Hiểu Phong giở trò. Rốt cuộc trong tình huống sinh tử, ai chẳng lựa chọn bảo toàn mạng sống của mình. Ta không tin các người, Lâm Hiểu Phong lớn tiếng nói. Các người tránh ra, ta bị bao vây, một khi buông cô ta ra, các người sẽ lập tức bắt ta thì sao? Long Lan Hoa trong lòng khó chịu, thầm nghĩ. Người không có giá trị lợi dụng, bắt người làm cái gì? Tiểu tử, tốt nhất ngươi đừng dở trò. Long Lan Hoa nói xong phất tay một cái, đám người của Song Long Giáo liền tản ra. Lâm Hiểu Phong uy hiếp Hạng Chu thoát khỏi vòng vây, chậm rãi lùi về phía sau. Các người đứng im tại chỗ, không được tới gần, bằng không ta cho cô ta một đao, quyết không nương tay. Lâm Hiểu Phong lớn tiếng hô. Long Lan Hoa cau mày. Người muốn làm gì? Ta phải đi xa một chút mới yên tâm, Lâm Hiểu Phong nói. Đến khi hai người Lâm Hiểu Phong cách đám người của Song Long Giáo chừng 100 mét, Hạng Chu không nhịn được nói. Lâm Hiểu Phong, cậu muốn làm gì? Thế này không giống như kế hoạch. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Tuy tôi sợ chết, nhưng cũng không thể để cho một cô gái ở lại, còn mình chạy trốn. Nói xong, Lâm Hiểu Phong bắt lấy tay của Hạng Chu, xoay người bỏ chạy. Biến cố bất ngờ khiến cho đám người của Song Long Giáo ngây ra một chỗ 3-4 giây. Hai người đã chui vào trong rừng cây, không thấy bóng dáng. Long Lan Hoa hai mắt mang theo nghi hoặc nói. Còn đứng ngây ra làm gì? Mau đuổi theo cô ta. Tuân lệnh. Đám người của Song Long Giáo bừng tỉnh, vội vàng đuổi theo. Long Lan Hoa cũng không sốt ruột. Rốt cuộc đây là Vân Nam, tổng đà của Song Long Giáo. Mặc kệ hai tên này vùng vẫy thế nào, cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của bà ta. Lâm Hiểu Phong nắm tay Hạng Chu, điên cuồng lao xuống núi. Hạng Chu mắng. Lâm Hiểu Phong, cậu đúng là đồ ngốc. Cậu có biết làm như thế rất nguy hiểm hay không? Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lúc sinh tử, Lâm Hiểu Phong không hề bỏ rơi mình. Trong lòng của Hạng Chu cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Lâm Hiểu Phong vừa chạy vừa nói: người đẹp như cô sao tôi nỡ bỏ lại, phải không? Lúc nào rồi còn không môi mối mép, chạy nhanh lên, bị chúng tóm được, xảy ra chuyện gì cũng khó nói. Hạng Chu nói: với thân phận của cô, có lẽ Song Long Giáo không dám động đến, nhưng chơi xỏ Long Lan Hoa một lần, nếu bị tóm được, Lâm Hiểu Phong chắc chắn sẽ gặp họa. Thân thủ hai người đều rất tốt, chạy nhanh thoăn thoắt giống như con thỏ. Song Long Giáo cũng bố trí trên núi không ít nhân thủ, thỉnh thoảng trong bụi cây lại vọt ra mấy bóng đen đuổi theo bọn họ. Bất quá đuổi thế nào cũng không kịp hai người. Hơn nữa, giờ đang là ban đêm, nhãn lực không tốt. Lâm Hiểu Phong với Hạng Chu thoát khỏi Song Long Giáo, thành công chạy xuống dưới chân núi. Hai người há miệng thở dốc, tìm đến nơi giấu xe máy trước đó, nhanh chóng rời đi. Lúc này phía trong sơn động, thi thể của Tiếu Lệ Lệ đã bị phát hiện. Long Lan Hoa sắc mặt khó coi ngồi trên giường, nhìn thi thể của Tiếu Lệ Lệ dưới chân, trong lòng hiểu ra mình vừa rồi đã bị kẻ khác chơi xỏ. Với thân phận và địa vị của bà ta, kỳ thực đã lâu rồi không hành tẩu giang hồ. Lần này cũng vì quỷ thuật, sự tình trọng đại, bà ta mới đích thân ra tay, không ngờ lại bị hai đứa nhóc con chơi xỏ. Lúc này, một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi từ bên ngoài chạy vào, nói: bẩm giáo chủ, hai tên kia đã chạy thoát. Chạy thoát? Long Lan Hoa nhắm nghiền hai mắt, hít sâu một hơi, ra lệnh: phong tỏa toàn bộ cửa ra vào Văn Sơn Thị, cho người lục soát toàn bộ thị trấn. Ta không tin không tìm được bọn chúng. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu đương nhiên không dám tiến vào nội thành. Tới chỗ đông người thực chẳng khác nào đưa mình vào tầm ngắm của Song Long Giáo. Bọn họ tìm được trên sườn núi một ngôi miếu hoang. Miếu tuy không lớn nhưng cũng rộng khoảng 20 mét vuông, bên trong thờ phụng thổ địa công công. Lâm Hiểu Phong nhìn xung quanh: hôm nay nghỉ tạm chỗ này một đêm. Được. Hạng Chu gật đầu. Lâm Hiểu Phong theo thói quen trước tiên thắp hương vái thổ địa công công mấy cái, sau đó tìm một ít gỗ củi nhóm lửa. Hai người ngồi bên nhau, Hạng Chu nói: ngày mai chỉ e chúng ta không thể rời khỏi thị trấn Văn Sơn. Sao cô nói thế? Lâm Hiểu Phong hỏi. Với thế lực của Song Long Giáo, nếu chúng ta ngồi xe buýt hoặc lái xe từ cao tốc rời đi, khẳng định sẽ bị tóm gọn. Lâm Hiểu Phong nhìn ánh lửa bập bùng, nói: vậy chúng ta đi đường khác. Không đi nổi. Hạng Chu lắc đầu. Những đường có thể đi, khẳng định Song Long Giáo cũng đã nghĩ đến, thậm chí đã phái người canh chừng ở đó. Chỉ cần chúng ta lấp ló ra mặt, lập tức chui đầu vào giỏ. Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Chẳng lẽ chúng ta cứ trốn mãi ở đây? Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Hạng Chu thở dài. Nhưng cho dù trốn được, chỉ e sớm muộn Song Long Giáo cũng tìm đến tận cửa. Lúc trước chẳng phải Tiếu Lệ Lệ trốn kỹ trong núi sao, vậy mà vẫn bị Song Long Giáo tìm ra. Hạng Chu nói tiếp. Thật ra cậu không nên dẫn tôi chạy trốn. Tôi nói rồi, cho dù cậu rời khỏi đó, bọn chúng cũng không làm gì được tôi. Chuyện qua rồi giờ nói cũng vô dụng. Lâm Hiểu Phong cười nói. Tuy tình huống bây giờ thành ra như vậy, nhưng hắn không hề hối hận vì hành động của mình. Nói giỡn sao, tốt xấu gì cũng là đàn ông con trai, sao có thể vì mạng sống bỏ mặc Hạng Chu. Nghỉ sớm đi, ngày mai còn bàn bạc đối sách. Hạng Chu nói. Được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Thấy Hạng Chu đã ngủ, hắn dựa vào vách tường, trong đầu không ngừng suy nghĩ cách giải vây. Đột nhiên hắn nhớ tới Tà Khứ Chân. Nếu thầy Tà tới cứu bọn họ, khẳng định có thể thoát hiểm. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong vội vàng gọi cho Tà Khứ Chân. Không ngờ điện thoại không thông. Lâm Hiểu Phong thở dài, đem tình huống bên này nhắn tin cho Tà Khứ Chân. Xong việc, hắn thấy không ngủ được, một mình đứng bên ngoài hút thuốc. Qua khoảng một giờ, lúc này mới quay vào trong nghỉ ngơi. Lúc này, bên trong một hang đá lớn, một lão nhân tóc bạc đầy đầu, dựa người nằm trên ghế. Đứng bên cạnh là một người, cúi đầu chờ ông ta sai bảo. Tiểu Chu đúng là càng ngày càng biết làm loạn. Mới đến thành đô học chưa được bao lâu, gây chuyện với Ngũ Hành Giáo, Thánh Kim Giáo không nói, giờ còn chọc đến cả Song Long Giáo. Thật không lúc nào khiến cho người khác bớt lo. Thánh chủ, tiểu tư chỉ là nhất thời ham chơi, hơn nữa còn có thánh ma lệnh trên người, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Người cúi đầu đang nói chính là bác Hà mà Hạng Chu vẫn thường liên lạc. người được gọi là thánh chủ, hai mắt ánh lên sự tàn khốc. Thời gian của ta không còn nhiều, chỉ e đám người đó sẽ không chịu nể mặt. Hơn nữa, việc này còn liên lụy tới quỷ thuật. Bất kể thật hay giả, không phải là chỉ một tấm lệnh bài liền có thể cho chúng thu tay. Người dẫn người đi, giáo huấn đám người đó một trận cho ta. Bác Hà gật đầu. Vâng. Nói xong liền lui ra bên ngoài. Thánh chủ lại nói: Ta biết người với Tiểu Chu rất thân thiết, bất quá thời gian của ta không còn nhiều, vị trí này sớm muộn gì Tiểu Chu cũng phải thay thế. Tốt nhất người khuyên can con bé, đừng để nó ngày ngày rong chơi gây sự như vậy. Đến lúc lên ngôi, trấn áp không được đám thuộc hạ, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Bác Hà cung kính nói: Thánh chủ vạn phúc, thời gian còn dài. Thân thể mình ta biết rõ nhất, mau đi đi. Bác Hà gật đầu. Tuân lệnh. Lâm Hiểu Phong đang nằm mơ mơ màng màng, đột nhiên trong mơ xuất hiện thần tượng thổ địa công công. Thần tượng này không nói lời nào, cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Lâm Hiểu Phong bật mở hai mắt, thở hổn hển, nhìn ra xung quanh, thấy mình vẫn còn đang trong ngôi miếu hoang. Bên ngoài sắc trời u ám, Lâm Hiểu Phong lấy ra di động xem, lúc này mới hơn 4 giờ sáng. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía của thổ địa công công, trong lòng có chút nghi ngờ. Mơ thấy thổ địa công công, chắc không trùng hợp như vậy chứ. Chợt nghĩ ra điều gì, hắn vội vàng đẩy Hạng Chu đang ngủ ngon bên cạnh. Hạng Chu, mau chạy thôi. Hạng Chu nằm trên đống cỏ dại, ngủ say sưa, miệng còn nhóp nhép chảy nước miếng. Cô chậm rãi dụi mắt, vừa ngáp vừa ngồi dậy hỏi: Hiểu Phong, sao thế? Chắc đã xảy ra chuyện. Lâm Hiểu Phong vội nói, vội vàng đi ra cửa, nhìn quanh bên ngoài. Lúc này trong rừng rậm thấp thoáng vô số bóng người. Hạng Chu cũng vội vàng chạy ra cửa, vừa nhìn thấy tình hình lập tức hiểu ra. Nhanh như vậy đã tìm tới rồi. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn thần tượng thổ địa công công, trong lòng thầm cảm ơn thổ địa công công đã báo mộng cho mình. Xem ra ngôi miếu này đã sớm hoang phế, không ai tới dâng hương. Vừa rồi Lâm Hiểu Phong thành kính đốt nén nhang khấn vái thổ địa, cho nên khi đám người của Song Long Giáo đuổi tới, thổ địa liền báo mộng nhắc nhở hắn. Làm sao đây? Hạng Chu hỏi. Còn hỏi nữa? Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn cô. Mau trốn thôi. Dứt lời, Lâm Hiểu Phong vội vàng khoác lấy yêu đao phiêu huyết cùng với túi da, chạy ra phía sau miếu thổ địa. Nơi đây còn có một vách tường cực mỏng, xem ra là bớt xén nguyên vật liệu. Thổ địa công công, xin đắc tội. Lâm Hiểu Phong nói xong, tung cước đạp vào bức tường. Giờ một tiếng, vách tường thủng một lỗ lớn. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong kéo tay Hạng Chu xông ra khỏi miếu. Phía sau là rừng cây, không thấy người của Song Long Giáo. Xem ra người của Song Long Giáo vừa đổi tới, chưa kịp bao vây miếu thổ địa. Hai người chạy thục mạng vào trong rừng cây, nhưng chưa được bao lâu liền phát hiện trong rừng cây có vô số rắn độc. Rắn bò lồm ngồm đầy đất, còn vắt vẹo trên cành cây, chặn lại đường đi của hai người. Chết tiệt, sao lại nhiều rắn độc như vậy? Lâm Hiểu Phong không nhìn được mở miệng mắng. Hạng Chu nói, chắc chắn do Song Long Giáo làm, không ngờ chạy tới chạy lui vẫn không tránh khỏi. Hạng Chu thở dài, hai người không thể liều mạng xông vào giữa bầy rắn, bằng không xem chừng mạng nhỏ cũng chẳng còn. Không thể chạy tiếp để ngồi đây chờ chết sao? Chớp mắt, đám người Long Lan Hoa đã đuổi tới. Tuy ngoài mặt Long Lan Hoa vẫn nhếch miệng cười, nhưng trong lòng uất hận tới cực điểm. Bị hai đứa nhóc miệng còn hồi sữa chơi xỏ, sao có thể không bốc hỏa đây? Chạy đi, chạy nữa đi. Long Lan Hoa bật cười ha ha. Long Lan Hoa, ngươi muốn thế nào đây? Hạng Chu lớn tiếng quát. Long Lan Hoa nói, ta chỉ muốn quỷ thuật, chỉ cần giao ra quỷ thuật ta sẽ thả cho các người. Nằm mơ đi. Lâm Hiểu Phong đứng chắn trước người của Hạng Chu, tay cầm yêu đao, bộ dáng có thể liều mạng xông lên bất cứ lúc nào. Long Lan Hoa hừ lại một tiếng, nói, nhóc con, ta khuyên người nên bình tĩnh thì hơn. Chỉ cần ta hạ lệnh một tiếng, không cần bọn ta ra tay, đám rắn độc này sẽ lao tới cắn chết các người. Lâm Hiểu Phong nói, vậy cứ thử xem sao. Đột nhiên trên tay của Hạng Chu xuất hiện một khối lệnh bài màu đen. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn, lệnh bài này lúc đối phó với hộ pháp của Ngũ Hành Giáo cô đã sử dụng, chẳng qua lần trước không thấy rõ mà thôi.